Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người rất khách sáo với Tống Cẩn. Tống Cẩn nhận được sự yêu ái này, nghĩ đến Kiều Chân Chân còn đang bận rộn ở thị trấn, không biết có thời gian ăn cơm không. Trong lòng rất không thoải mái, Phá Lệ nói với mẹ Kiều một câu, Chân Chân ở nhà rất vất vả. Có một số việc, còn phải làm phiền mẹ giúp đỡ nhiều hơn. Mọi người đều biết, Tống Cẩn rất không thích Kiều Chân Chân kết hôn rồi vẫn dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ. Cho nên sau khi Tống Cẩn về, nhà họ Kiều không còn đến giúp gánh nước chặt củi nữa. Vì thế, chị dâu cả nhà họ Kiều mất đi một khoản lợi ích. Con thấy không vui. Mọi người lo lắng Tống Cẩn vì chuyện này mà cãi nhau với Kiều Chân Chân nên đều rất cẩn thận tránh né. Không ngờ, lúc này Tống Cẩn lại chủ động nhắc đến. Mọi người nhà họ Kiều rất vui. Điều này chứng tỏ Tống Cẩn rất thương vợ. Còn về việc Tống Cẩn nói Kiều Chân Chân ở nhà vất vả, thì không thể nào, với tính cách của Kiều Chân Chân mà còn gọi là vất vả, thì trên đời này không còn ai không vất vả nữa. Mọi người vẫn luôn cho rằng đây chỉ là lời nói thương vợ của Tống Cẩn mà thôi. Kiều Chân Chân, tôi vất vả như vậy, rốt cuộc là vì ai chứ? Sáng sớm hôm sau, Tống Cẩn đang chuẩn bị ra ngoài gánh nước. Tối hôm qua đun nước tắm xong, phát hiện nước trong bể nước ở nhà đã không còn nhiều, nên định dậy sớm đi gánh nước. Kết quả là thấy chị dâu cả nhà họ Kiều gánh hai thùng nước đi tới. Thấy Tống Cẩn, con cười chào hỏi, em rể dậy rồi à, tránh sang một bên đi, chị dâu gánh nước cho các em đây. Kiều Chân Chân nghe thấy tiếng cũng ra ngoài, thấy chị dâu cũng không để ý, ngáp một cái rồi tùy tiện hỏi. Chị dâu, sao chị biết nhà em hết nước rồi? Nghe đại bảo nói đấy. Thực ra là chiều hôm qua sau khi tan làm, chị dâu cả nhà họ Kiều cố ý kéo đại bảo ra hỏi thăm. Một cơ hội thể hiện như thế này nhất định phải nắm bắt. Vậy thì cảm ơn chị dâu. Kiều Chân Chân cũng không để ý, khách sáo gì chứ. Đều là người nhà cả. Mặc dù thời gian này chị dâu cả nhà họ Kiều cũng tham gia đội S, U, N, G đôi, nhưng vẫn được ăn ngon uống tốt, so với những năm trước, cũng không thấy mệt hơn là bao. Huống hồ, đây là làm việc cho Kiều Chân Chân, chị ta toàn thân đều tràn đầy sức lực. Lúc chị dâu cả nhà họ Kiều đi, Kiều Chân Chân lại nhét cho chị ta hai gói táo tàu, còn có nửa gói đường đỏ. Cầm những quả táo tàu đã xa cách từ lâu, trong lòng chị dâu cả nhà họ Kiều vui như mở cờ. Lúc đi còn liên tục nói, nhà hết nước thì cứ nói đại bảo đến gọi chị. Cả nhà này chỉ có chị là gánh nước giỏi nhất. Tống Cẩn, nước mà còn phân biệt gánh giỏi hay không giỏi sao? Vân Mộng Hạ Vũ sau đó, chị dâu cả nhà họ Kiều lại gánh đến một bó củi. Chuyện chị dâu cả nhà họ Kiều giúp việc không biết bị ai mách sang nhà họ Kiều. Sau đó chị dâu hai và chị dâu ba nhà họ Kiều cũng đến. Không phải giúp gánh củi, thì cũng giúp dọn dẹp vườn rau sau nhà. Miệng còn nói, không thể chỉ cho chị dâu cả giúp việc, mà không cho họ. Nhìn thấy vậy, Tống Cẩn chỉ biết than thở. Nhà họ Kiều này quả thực là hết mực thương yêu Kiều Chân Chân. Đến cả việc làm cũng phải tranh nhau làm, sợ ai đó chậm chân hơn vậy. Tất nhiên, Tống Cẩn không nhìn thấy Kiều Chân Chân đưa đồ cho họ. Nếu không thì sẽ hiểu ngay là chuyện gì. Những thứ mà các chị dâu nhận được khi giúp Kiều Chân Chân làm việc thì đều là vật riêng của họ. Đây là do mẹ Kiều đồng ý cho nên những chị dâu chưa chia nhà, vì chút đồ trong tay, đều rất vui vẻ làm việc. Hơn nữa việc nhà Kiều Chân Chân rất nhẹ nhàng, nhưng đồ cho lại rất tốt. Trước đó còn tặng hẳn một đôi giày giải phóng hoàn toàn mới. Ở cửa hàng cung ứng bán 8 đồng một đôi. Lần này Tống Cẩn vừa mới về, họ không dám đến làm việc. Trong lòng thấy không quen, cho nên hôm đó sau khi Tống Cẩn nói ra thì mọi người đều có suy nghĩ. Buổi trưa ăn cơm, Tống Cẩn còn nói chuyện này trên bàn ăn, nhà mình cũng không có nhiều việc, tôi tan làm về là làm được, thôi đừng để các chị dâu đến nữa, tôi có gọi họ đến đâu, là họ tự đến đấy, tôi biết, ý tôi là, em có thể chủ động nói với họ, bảo họ đừng đến nữa, chị dâu ba còn đang mang thai đấy, được, tôi biết rồi, Kiều Chân Chân cũng rất bất lực, các chị dâu làm việc quá tích cực. Không cho làm, họ còn giận, cô định đi nói với mẹ Kiều một tiếng, để bà nói chuyện với các chị dâu. Tống Đại Bảo ở một bên cũng nhăn mặt nói, dạo này, các dì cứ hỏi con là nhà con việc gì cần làm không? Con phiền C, H, E, T đi được. Đúng vậy, mợ còn hỏi con có muốn may thêm mấy bộ quần áo mới không? Con đã có 5-6 bộ quần áo rồi. Mặc không hết, Tống Tiểu Bảo cũng hơi khó chịu. Kiều Chân Chân liếc nhìn Tống Cẩn, nói, không có cách nào, người nhà tôi vốn chất phác như vậy. Tống Cẩn, cuối tháng 8, cuối cùng S, U, N, G đôi đã hoàn thành hoàn hảo. Mọi người cũng nhàn rỗi hơn một chút. Tống Cẩn định cùng Kiều Chân Chân đến trấn trên xem thử. Nếu không thì anh thực sự không yên tâm. Hai anh em Tống Đại Bảo nghe vậy, cũng đòi đi theo. Vân Mộng Hạ Vũ một nhà còn chưa từng cùng nhau ra ngoài. Hơn nữa, mỗi ngày thức dậy nhìn thấy ảnh chụp chung của ba mẹ con. Trong lòng Tống Cẩn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cho nên lần này định cả nhà bốn người đến trấn trên chụp một bức ảnh gia đình. Nghe nói lại được chụp ảnh. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo vui mừng nhảy cẫng lên. Sau đó lập tức lục tung tủ tìm một bộ quần áo đẹp nhất. Kiều Chân Chân cũng rất vui. Sau khoảng thời gian chung sống này, cô và Tống Cẩn cũng dần quen thuộc. Hơn nữa Tống Cẩn không chỉ đẹp trai mà còn có phẩm chất tốt. Một người đàn ông tuyệt vời như vậy ở trước mắt, muốn không động lòng thực sự rất khó. Huống hồ người này còn là chồng mình cưới hỏi đàng hoàng. Có chút suy nghĩ không đứng đắn, cũng là chuyện thương tình. Một nhà đạp xe của ba Kiều ra ngoài, Tống Cẩn phụ trách đạp xe. Tống Đại Bảo ngồi trên thanh ngang phía trước, còn Kiều Chân Chân ôm Tống Tiểu Bảo ngồi ở ghế sau. Cách chương.